Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90. Nam Đế Thành. Nam phương Nam Đế Thành bên ngoài, Trần Trường Sinh ngừng chân. Hắn lần theo huyết long khí thế đuổi tới, còn chưa vào thành liền nghe đến huyết long thông qua thần hồn truyền đến thanh âm: "Chủ nhân, ngươi tới rồi, ngươi ở đâu?" Trần Trường Sinh ngữ khí bất mãn: "Ngươi bên này xảy ra chuyện gì?" Huyết long thanh âm mang theo trần chờ vang lên: "Cũng là liên quan tới Trần gia linh mạch bí tàng sự tình chủ nhân. Ta vẫn ở ngoài thành làm việc ngày trước trong thành nghỉ ngơi. Ta lập tức quay lại bái kiến ngài." Ý là một hai câu nói không rõ ràng, muốn làm mặt nói. Trần Trường Sinh không còn để ý nó, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Nam Đế Thành. "Về tới đây, có ý tứ." Nam Đế Thành, hắn cỗ thân thể này trước kia chỗ thành trì, mà cỗ thân thể này thân phận chính là Nam Đế Thành thành chủ thế gia, Trần gia dòng chính người thân. Có thể tưởng tượng, hắn lần này trở về tất nhiên sẽ gây nên một số gợn sóng bất quá. Ngoại nhân như thế nào tác tưởng, liền mặc kệ việc khác. Phu phu, Trần Trường Sinh suy nghĩ chuyển động lúc, cửa thành một cái sắc mặt tái nhợt, nhìn chỉ có 4-5 tuổi lớn nhỏ ấu nữ bỗng nhiên té xỉu trên đất bên trên. Nàng co do thân thể, khô nứt bờ môi hơi hơi trương hợp, thần sắc cực kỳ khổ sở. Tại cái này ấu nữ bên người, nội thành ra vào người đi đường đi lại vội vàng, đều là thái độ hờ hững, cũng không có người đối tình huống như vậy nhìn nhiều, phảng phất tập mãi thành thói quen. Trần Trường Sinh nhíu mày, sau đó nhìn nhiều ấu nữ, là đói xong chóng mặt hắn mày nhíu lại càng sâu. Có thể đói bụng đến loại trình độ này, có thể nghĩ đến cái này ấu nữ thân thế sẽ có nhiều thê lương. Đói tiểu cửu thật đói một lát, ấu nữ tựa hồ khôi phục một tia thần trí, trong cái miệng nhỏ nhắn nỉ non yếu ớt thanh âm, nàng nỗ lực mở mắt ra, nhìn về phía lui tới người qua đường, tay nhỏ tại hư không gãi gãi, tựa hồ khát vọng đạt được trợ giúp, nhưng người đi đường đều là lạnh lùng nhìn tới, đường vòng mà đi, phảng phất cũng biết sẽ không có người trợ giúp. Ấu nữ lùi về tay nhỏ lại lần nữa đặt tại trên bụng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Nghe người ta nói cực đói sẽ chết mất, chết về sau liền sẽ không cảm thấy đói." Trần Trường Sinh đồng tử khẽ nhúc nhích, không có chút nào tồn tại, một loại giống như đã từng quen biết nhớ lại tại hắn 10 vạn lâu năm xa trong trí nhớ bị câu lên. Hắn lạnh hừ một tiếng đè xuống suy tư trong lòng, đi lên trước một tay đem ấu nữ bắt lại: "Tuổi nhỏ bất canh sự tình, ngươi lại muốn lớn hơn 2-3 tuổi, ta liền sẽ không xen vào việc của người khác, lại lớn 2-3 tuổi cũng liền có thể tay làm hàm nhai. Khi đó nếu là chết đói liền toàn quái chính bọn hắn." "Đại ca ca, muốn dẫn tiểu cửu ăn cái gì sao?" Ấu nữ cảm giác được có người nắm lấy chính mình. Nàng mở to mắt, mắt to từ đuôi đến đầu nhìn qua Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu. "Hội một mực mang tiểu cửu ăn cái gì nha?" Ấu nữ lần nữa nãi thanh nãi khí hỏi. "Không biết." Trần Trường Sinh lắc đầu. Ấu nữ gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập tập mãi thành thói quen chết lặng. Trần Trường Sinh cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, không có lại nói cái gì, trực tiếp vào thành. Hắn thân ảnh biến mất sau, đằng sau hai nữ nhân thu hồi ánh mắt: "Tiểu thư, đã có người hảo tâm, chúng ta cũng không cần quản." Nha hoàn bộ dáng nữ nhân ở một cái cẩm y trước mặt nữ nhân nói ra: "Không được, vạn nhất người kia có ý xấu làm sao bây giờ? Ai biết hắn mang đi tiểu nữ hài này là muốn làm gì? Cùng đi lên xem một chút." Cái này nha hoàn không lay chuyển được, mắt thấy nàng nhà tiểu thư theo sau, nàng vội vàng cũng đi theo. Nội thành, một nhà tửu lâu, đồ ăn đầy đủ sao? Ấu nữ nhìn xem trên bàn cơm, nàng nước bọt nuốt, càng thấy đói, lại không động thủ, như cũ rụt rè nhìn lấy Trần Trường Sinh. Tiểu cửu có thể ăn à, ăn trước uống trước chén này nước. Trần Trường Sinh đem một bát phao đan, dược linh thủy đưa cho ấu nữ. Ấu nữ nhu thuận làm theo, uống nước, sau đó lại độ nhìn về phía Trần Trường Sinh hỏi, có thể ăn sao? Trần Trường Sinh gật đầu. Ấu nữ lúc này mới buông tay buông chân, nàng duỗi ra tay nhỏ, do dự một chút, lại nắm lên đũa, dùng vẫn rất lợi hại vụng về thủ pháp, tận lực liều mạc hướng miệng bên trong đào cơm, nhìn ra nàng rất lợi hại khắc chế, dù là đói bụng đến ngất như cũ đang cực lực duy trì một số giáo dưỡng, nhưng chung quy là có thể càng mạnh hơn một chút, dù là trong tay nàng nắm lấy đũa. Đến sau cùng vẫn như cũ là tốt một trận ăn như hổ đói. Ăn xong về sau, phù phù một tiếng, ấu nữ quỳ trên mặt đất, cho Trần Trường Sinh cung cung kính kính dập đầu ba cái. Cảm ơn đại ca ca cho tiểu cửu cơm ăn. Đại ca ca là người tốt đều sẽ có hảo báo. Tiểu cửu chúc đại ca ca cả một đời bình an, vô bệnh vô tai. Nói xong, ấu nữ từ dưới đất bò dậy, lại rất lợi hại cung kính cúc khom người nói. Tiểu cửu rất vui vẻ. Tiểu cửu lúc này đi, có lẽ là từng có rất nhiều lần loại kinh nghiệm này. Ấu nữ có sâu sắc tự giác, cơm nước xong xuôi, không dám nhiều quấy rầy Trần Trường Sinh một điểm, mang theo một tia thỏa mãn cùng tiếc nuối rời đi. Dừng lại, Trần Trường Sinh trên mặt toát ra một tia trầm tư. Hắn hiện tại có chút đau đầu, đây chính là hắn rất chán ghét xen vào việc của người khác nguyên nhân. Phàm là quản cũng là một đống lớn phiền phức so như bây giờ. Dạng này một cái tươi sống mà hiểu chuyện sinh mệnh, thật muốn bỏ mặc nàng tại có một ngày chết đói ven đường. Đại ca ca, ấu nữ quay đầu, thần sắc mờ mịt, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, ta mời ngươi ăn cơm. Lại ngay cả tên ngươi cũng không biết. Tiểu cửu gọi A cửu. Họ đây, mụ mụ nói ta không có dòng. Họ, bởi vì trong nhà một bên nữ hài rất nhiều, ta là cái cuối cùng, cho nên không có tư cách dùng trong nhà họ tên. Ấu nữ mang theo nãi thanh nãi khí thanh âm nói ra. Trần Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng. Không sai, hắn thản nhiên nói. Ta mới vừa nói sẽ không một mực cho ngươi cơm ăn. Bởi vì ta một mực ngươi năm ba. Ba năm sau nếu như ngươi nguyện ý, có thể ở bên cạnh ta làm một cái nha hoàn. Làm nha hoàn liền phải cho ta làm việc. Mà làm việc liền có thể một mực có cơm ăn. Ý của ngươi như nào? Hắn thoại âm rơi xuống. Ấu nữ con mắt trừng lớn. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Trần Trường Sinh. Lẩm bẩm nói. Tiểu cửu về sau có thể không cần chịu đói. Vậy phải xem ngươi ba năm sau biểu hiện. Trần Trường Sinh nói ra. Ấu nữ vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tiểu cửu nhất định sẽ hào hào biến hiện. Trần Trường Sinh gật đầu. Ngươi không có họ, liền theo họ ta thị đi. Từ nay về sau ngươi tựu Trần A cửu. Đa tạ đại ca ca. Trần A cửu lại ngẩng đầu. Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn đã là vui đến phát khóc. Về sau xưng ta công tử liền tốt. Tiểu cửu ghi lại. Công tử, A cửu cao hứng cực. Tựa hồ rất nhớ hoa chân múa tay. Lại không dám làm càn động tác. Trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống đứng tại Trần Trường Sinh trước mặt. Tựa hồ thật đúng là cái người hảo tâm nha. Trên lầu phòng nhỏ. Ở phía sau đi theo Trần Trường Sinh hai nữ nhân cùng nhìn nhau. Không có ý xấu liền tốt. Này Cẩm Y tiểu thư đón đến nói. Ngươi đi tra cho ta rõ ràng nam nhân này theo hầu. Nhà hoàn kinh ngạc nhìn về phía nàng nhà tiểu thư. Có ý tứ gì? Xuân tâm manh động. Cái đầu của ngươi. Ngươi vừa rồi không nghe thấy. Hắn họ Trần. Tại chúng ta Nam Đế Thành. Trừ ta Trần gia, vẫn còn có họ Trần sao? Ngô, nhà hoàn con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đúng nga, hắn thế mà họ Trần. Cái này các nàng tựa hồ phát hiện cái gì không được sự tình. Chuyện kia không hay,